Cả đời chỉ yêu em. Chương 323, bạn của Đoan Đoan. Gocchuyenaudio.com. Phó Kiến Văn xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn, giữa lông mày cũng bị nhiễm lên tầng ấm áp. Buổi chiều, trung tâm mua sắm đặc biệt nhiều người, đặc biệt là chỗ này. Rất nhiều người đều nguyện ý đi xa để đến đây mua sắm. Lúc xuống xe, Phó Kiến Văn lấy mũ lưỡi chai đội ở trên đầu Tố Tâm. Tố Tâm ngoài ý muốn nhìn về phía Phó Kiến Văn, giật mình trong chốc lát liền hiểu được ý của anh. Hiện tại chương trình chủ nhật ước hẹn vô cùng hot, Tố Tâm nhất định sẽ được nhận ra, mang một cái mũ để phòng ngừa cũng tốt hơn. Bây giờ không phải là một mình Tố Tâm ra ngoài, mà còn mang theo Đoan Đoan, sợ là bị người khác phát hiện sẽ vây quanh, sẽ ảnh hưởng đến Đoan Đoan. Tố Tâm đem tóc đuôi ngựa luồn ra phía sau khe hở của mũ. Kéo qua, thu dọn thỏa đáng, xuống xe, cửa siêu thị, Phó Kiến Văn lấy xe đẩy trở về. Tố Tâm nâng Đoan Đoan lên, đem nhóc bỏ vào xe đẩy. Hai cái tay nhỏ của nhóc nắm vào tay vịn của xe đẩy. Ngửa đầu nhìn ba ba cao lớn đang đẩy xe, lại nghiêng đầu xem mẹ đang đi bên cạnh ba ba, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Trong lòng Đoan Đoan thầm suy nghĩ, sau khi trở về, nhóc nhất định sẽ vẽ thêm ba ba vào bức tranh kia. Phó Kiến Văn đẩy xe đẩy, sóng vai đi cùng Tố Tâm, thảo luận xem chiều tối hôm nay muốn ăn cái gì, cần mua sắm thứ gì. Đoan Đoan ngồi ở bên trong xe đẩy, đung đưa bàn chân của mình. Đại khái là bởi vì có Tố Tâm ở bên cạnh, cho nên lá gan của Đoan Đoan đặc biệt lớn. Trước đó ba ba không cho phép ăn đồ ăn vặt, nhưng hôm nay có mẹ đi cùng, nhóc dũng cảm duỗi ngón tay mập mạp của mình ra chỉ. Sau đó êm dịu ấm áp mà nói, mẹ, muốn ăn, sau đó mẹ liền sẽ nghiêm túc chọn một phen, rồi đem đồ bỏ vào bên trong xe đẩy. Cho dù ba ba có nói, Đoan Đoan, cái này con không thể uống, con quá béo rồi, mẹ cũng sẽ nói. Nơi nào béo đâu, Đoan Đoan của chúng ta rất đáng yêu mà. Đoan Đoan rất vui vẻ. Mẹ không chỉ mua cho nhóc đồ ăn ngon, khen nhóc đáng yêu, còn ôn nhu nói lời nhỏ nhẹ thương lượng với nhóc. Sau khi trở về mỗi ngày đều có thể ăn. Không giống như ba ba chỉ biết hung hãn. Một nhà ba người Phó Kiến Văn đúng thật là có giá trị nhan sắc. Chính vì thế mà có rất nhiều người chú ý tới. Đứa trẻ chính là một tiểu soái ca, trắng trẻo mập mạp đáng yêu vô cùng. Ba ba thì cao lớn, ngũ quan thâm thúy, đẹp như điêu khắc, mị lực 10 phần. Mẹ tuy rằng mang theo mũ, nhưng thân hình cao ráo yểu điệu, mơ hồ có thể thấy được gương mặt tinh xảo bên dưới mũ. Trước đó Đoan Đoan xem tivi, từng thấy người khác ăn mì lớn như vậy, Đoan Đoan chưa từng được ăn, bởi vì ba ba nói bên trong mì có quá nhiều chất phụ gia, không thể ăn. Hôm nay Đoan Đoan đánh bạo kéo góc áo của Tố Tâm. Muốn ăn mì, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo của trẻ con gọi một câu. Đoan Đoan, Phó Đoan Đoan, tay nhỏ của Đoan Đoan kéo chặt ống tay áo của Tố Tâm. Không có buông tay, quay đầu, chỉ thấy một đứa bé xinh đẹp đang chống tay ở phần hông. Mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần jean ngắn màu xanh, chính lúc đang hướng về phía Đoan Đoan dùng sức vẫy tay. Đứa trẻ vẫy tay với Đoan Đoan, ở trên cằm còn dán một cái băng gạc. Vừa nhìn liền biết là bị thương, quen sao? Phó Kiến Văn cúi đầu nhìn Đoan Đoan đang ngoan ngoãn ngồi ở trong xe mua sắm. Hỏi, Đoan Đoan gật gật đầu, rồi nói hai chữ, nhà trẻ. Tố Tâm đã hiểu, chính là bạn của Đoan Đoan ở nhà trẻ. Đưa bé từ trên người một cô gái xinh đẹp bỏ xuống. Lôi kéo ngón tay của cô gái, kéo cô gái hướng về phía một nhà ba người của Đoan Đoan chạy tới. Sắp có biến, có ai hóng không nào? Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.